Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 164 phiên ngoại sương mù bên trong. Bọn họ, đều đã chết, phòng điều khiển nội, còn sót lại 5 cái luân hồi giả lâm vào mê mang bên trong. Đầu bạc đại thúc nhìn trước mặt bị phóng đại theo dõi hình ảnh. Cúi đầu gợi lên khóe miệng. Đúng vậy, đã chết, chết không thể lại thà mơ siêu chỉ thấy phía trước hình chiếu ra tới theo dõi thượng. Thi thể toái khối khắp nơi, tàn khốc mà huyết tinh, còn có chút ẩn ở trong sương mù quái vật vô pháp bị camera theo dõi bắt giữ đến. Nhưng từ trong sương mù truyền ra những cái đó khủng bố tiếng kêu lại đủ để lệnh bất luận kẻ nào. Tâm sợ mật run, kia hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ a? Ta không muốn chết, tuổi trẻ luân hồi giả tuyệt vọng mà ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Thanh âm nghẹn ngào, mặt khác 3 cái luân hồi giả cũng là đầy mặt u sầu. Này, cốt truyện cũng không rõ ràng lắm, lại không thể hiểu được đã chết như vậy nhiều người. Vừa rồi người chết thời điểm chủ thần thậm chí không có thông cáo thông chi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dáng người cường tráng luân hồi giả nhìn trên cổ tay bài trí giống nhau chủ thần đồng hồ. Tức giận đến cả người phát run, chúng ta bị chủ thần từ bỏ đáng chết, thảo nê mã chủ thần. Tặc mi chuột mục đích luân hồi giả chửi ầm lên. Trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu. Không cứu, chúng ta không cứu, chúng ta chạy nhanh trốn đi. Có thể trốn, rất xa trốn rất xa. Một cái khác vóc dáng thấp bé gầy yếu luân hồi giả đã bị dọa đến nói năng lộn xộn. Mắt thấy mọi người tuyệt vọng cảm xúc đều lên men không sai biệt lắm. Đầu bạc trung niên đại thúc lúc này mới ngẩng đầu, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Hắc, các vị, đừng như vậy uể oải. Ta có cái ý kiến hay có thể cho chúng ta đều sống sót nghe vậy. Vốn dĩ đã hoàn toàn mất đi hy vọng luân hồi giả nhóm đều nhìn lại đây. Thần sắc kinh nghi bất định, thật sự, cái gì chủ ý, nhìn mọi người này giống như bắt lấy cuối cùng một viên cứu mạng rơm dạ mong đợi bộ dáng. Đầu bạc đại thúc vừa lòng mà cong cong đôi mắt, khóe miệng nếp nhăn trên mặt khi cười càng sâu vài phần. Cái này luôn luôn lười nhắc đầu bạc đại thúc tươi cười vào giờ phút này xem ra phá lệ làm người tin. Cẩy, nghe ta nói, này đó xương trắng có nguy hiểm. Nhưng may mắn chính là, này đó sương mù vô pháp phiêu tán đến 1000 mét trở lên. Cách vách cách đó không xa thương nghiệp cao ốc trên sân thượng. Có một trận phi toa, chúng ta có thể thừa nó rời đi nơi này, này đó đều là vừa mới cái kia chết thanh niên tóc đen theo. Như lời chạy trốn lộ tuyến, bị đầu bạc đại thúc dập khuôn lại đây. Một chữ không thay đổi, nghe xong đầu bạc đại thúc nói. Phòng điều khiển luân hồi giả nhóm ánh mắt dần sáng lên. Một lần nữa bốc cháy lên sinh hy vọng. Sao lạp, ngọt ngào ca dao vang lên. Tiểu nữ hài điểm mỹ thanh tuyến quanh quẩn ở không có một bóng người công viên giải trí. Hết sức quỷ dị, Ano ôm Chu Vũ ngồi ở xoay tròn ngựa gỗ thượng. Tươi cười đầy mặt, vui vẻ đến giống cái chờ mong bị chủ nhân khích lệ cầu từ. Ca ca. Vui vẻ sao, bị Ano ôm vào trong ngực Chu Vũ mộc mạc, đôi mắt nhìn về phía đứng ở xoay tròn ngựa gỗ cách đó không xa. Một cái thấp bé thân ảnh, đó là một cái ăn mặc váy đỏ tiểu nữ hài, tư chi tinh tế yểu điệu, trên mặt lại không có ngũ quan, chỉ có một đoàn tế ở bên nhau thịt nát, nhìn qua phá lệ khiếp người, mà càng khủng bố chính là, theo tiếng ca phập phồng. Kia đoàn thịt nát cư nhiên còn sẽ động. Vì thế, hiện tại tình hình chính là một đôi hư hư thực thực tình lữ đại nam nhân giống liên thể anh giống. Nhau ôm nhau, bình yên ngồi ở xoay tròn ngựa gỗ thượng, nhẫn tâm mà áp bức một cái tiểu nữ quỷ ca hát nhạc để mơ siêu hơn nữa theo Chu Vũ quan sát tới xem. Cái này móng tay bén nhọn, thanh âm điểm mỹ tiểu nữ quỷ thực lực nhất định không yếu. Hỏi hắn làm sao mà biết được. Giác, dầm, ca hát sướng mệt mỏi váy đỏ tiểu nữ hài nhẹ nhàng nuốt lấy đi ngang qua một con tiểu quỷ. sau đó lại đứng ở tại chỗ sướng nổi lên ca. Đối một màn này đã tập mãi thành thói quen, Chu Vũ mặt vô biểu tình mà nhìn một vòng. Phát hiện công viên giải trí thật sự không còn có một cái người sống. Tất cả đều là thiếu cánh tay thiếu chân quỷ hồn lúc sau. Hắn có điểm hỏng mất, này tính cái gì, thuê một đoàn quỷ hồn lại đây vây xem bọn họ tiến hành cái gọi là hẹn hò. Phim kinh dị cũng không dám như vậy diễn a. Chu Vũ chỉ cảm thấy trong lòng có vô số lời muốn nói. Cuối cùng lại chỉ là hữu khí vô lực mà hộc ra mấy chữ. Ngươi, giết ta đi, là cố ý tới dọa hắn sao? Cái này Ano sẽ không thật sự như vậy ấu trĩ đi. Nhìn vẫn như cũ không tin hắn ca ca, Ano chán nản ngồi ở ngựa gỗ thượng, nói, ca ca, ta thật sự sẽ không thương ngươi, thật sự sẽ không thượng hắn. Chu Vũ biểu tình hờ hững mà nhéo bởi vì Ano cúi đầu mà chảy xuống ở hắn trước mắt đầu tóc. Dùng sức túm một chút, phi, ai ngờ làm ngươi đi lên. Ano cảm giác được Chu Vũ trên tay lực độ, lập tức dịu ngoan mà cúi đầu, làm bộ bị nhéo đau bộ dáng. Một đôi xinh đẹp lam trong ánh mắt ba quang liễm diễm mơ siêu ca ca. Đau, Chu Vũ nhìn đến Ano này phó đáng thương hề hề bộ dáng. Theo bản năng mà tùng lực đạo, vuốt ve đi lên, ý đồ giảm bớt Ano đau đớn. Thật sự rất đau sao? Bị thuận mau sợ Ano lộ ra hạnh phúc biểu tình. Không đúng a, thứ này là cái quỷ. Điểm này sức lực sao có thể sẽ đau? Chờ đến phản ứng lại đây sao? Chu Vũ lỗ tai lập tức trở nên đỏ bừng. Hắn tức giận mà trừng mắt nhìn Ano liếc mắt một cái. Nhấp khẩn môi, không nói. Ano lấy lòng mà cọ cọ Chu Vũ gương mặt, đem Chu Vũ trắng nõn gương mặt đều cọ biến hình. Ca ca, đừng nóng giận, chúng ta đi ngồi bánh xe quay đi. Trừ bỏ ngựa gỗ, chính là bánh xe quay. Người biết chúng ta đã ngồi một giờ sao? Chu Vũ nhìn Ano ánh mắt phảng phất đang xem một cái ba tuổi tiểu hài tử. Chỉ có tiểu hài tử mới có thể thích chơi loại này ấu trĩ trò chơi. Ta muốn ngồi tàu lượn siêu tốc, hảo a. Chu Vũ xoay qua mặt, chỉ đối Ano lộ ra chính mình đỏ bừng lỗ tai, mà Ano tác lộ ra một nụ cười rạng rỡ, cảm thấy chính mình ly ca ca hoàn toàn mở rộng cửa lòng lại gần một bước. Bên kia, một hàng năm cái luân hồi giả cũng rốt cuộc đi ra bị sương mù dày đặc vây quanh thánh Maria cao. Trung, đi, hướng bên trái thẳng đi. Này đó trang bị có thể ẩn nấp hơi thở, làm sương mù quái vật xem nhẹ chúng ta, nhưng chúng nó duy trì thời gian thực đoàn, còn thừa 28 phút, chúng ta cần thiết muốn ở thời gian trong phạm vi tới thương hạ sân thượng. Toàn thân trên dưới đều bao vây ở một tầng trong suốt keo trạng vật đầu bạc đại thúc biểu tình. Nghiêm túc mà đối phía sau các đồng đội nói, tốt, thu được. Chúng ta nhất định sẽ không cô phụ đội trưởng tín nhiệm. Không sai, lần này ít nhiều đội trưởng kế sách. Chờ đi trở về, ta nhất định hảo hảo báo đáp. Ta cũng là, nhất định hảo hảo báo đáp. Bốn cái đồng dạng bao vây ở keo trạng vật luân hồi giả đầy mặt tín nhiệm mà ứng hòa nói. Thấy thế, đầu bạc đại thúc cười, tươi cười thân thiết, báo đáp sao, hiện tại là được. Cúi đầu tùy ý mà xả một chút trên người keo trạng vật. Nhìn nó tràn ngập co giãn mà rụt trở về. Đầu bạc đại thúc trong ánh mắt hiện lên một mặt lưu quang. Này đó là có thể ẩn nấp sinh mệnh thể hơi thở hà linh keo. Đến từ một cái danh điều chưa biết bê cấp tiểu thế giới. Bởi vậy danh khí rất nhỏ. Cũng bởi vậy, nó phụ ra tác dụng tiên có người biết được. Đó chính là... hấp thu hà linh keo phân liệt thể ký chủ sinh mệnh lực cùng dị năng. Cung cấp cấp cơ thể mẹ ký chủ, nếu không phải những người này lưu lạc tới rồi như thế tuyệt cảnh. Hắn còn không có thật dễ dàng như vậy lừa này đó thân kinh bách chiến lão bánh quẩy mặc vào này đó. Hà linh keo phân liệt thể đâu? Vuốt ve trên người hà linh keo cơ thể mẹ, đầu bạc đại thúc nửa rũ xuống mí mắt. Dấu hạ trong mắt hừng hực giã tâm mơ siêu đây là ông trời ban cho kỳ ngộ. Có những người này sinh mệnh lực thêm vào, hắn nhất định có thể sống đến cốt truyện kết thúc, trở lại luân hồi không gian sau nói không chừng còn có thể thực lực đại trướng một đợt. thật là đẹp cả đôi đàng. Lòng mang quỷ thai đầu bạc đại thúc xoay người, đi đầu chạy hướng về phía cách đó không xa thương nghiệp cao ốc. Hắn phía sau bốn cái luân hồi giả vội vàng theo đi lên. Không hề có phát hiện, theo bọn họ chạy bộ tốc độ càng lúc càng nhanh, trên người keo trạng vật cũng bắt đầu rồi rất nhỏ phập phồng. Phảng phất ở mút vào thứ gì giống nhau. Sao, phanh, tàu lượn siêu tốc vững vàng dừng. Ca ca, thực sự có ý tứ. Chúng ta lại đến một lần đi. Ano ánh mắt sáng lấp lánh mà tiến đến Chu Vũ bên người. Trong thanh âm sức sống mười phần, còn ngồi ở ghế dựa thượng Chu Vũ chớp chớp còn vô pháp ngắm nhìn đôi mắt. Có điểm trì độn mà bưng kín miệng, bắt lấy ghế dựa thượng áp vai. Hắn mặt vô biểu tình mà đi đến thùng rác bên cạnh. Còng hạ eo, nôn, Chu Vũ sắc mặt trắng bệch, phun ra cái long trời lở đất. Hơn nữa trên mặt hắn còn chưa khôi phục thương thế, nhìn qua suy yếu cực kỳ. Ca ca, người không sao chứ? Ano mau bị dọa khóc, không biết từ nơi nào lấy ra một đại cuốn giấy vệ sinh. Đẩy tới, lấy qua giấy vệ sinh trà lau miệng, Chu Vũ liếc Ano liếc mắt một cái. Vô ngữ cứng họng, vì cái gì, một cái tàu lượn siêu tốc mà thôi. Hắn cư nhiên phun ra. Quá mất mặt, Chu Vũ nhìn ở phụ cận tham đầu tham não quỷ hồn. Biểu tình âm trầm mơ siêu hắn tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói, vẫn là đi ngồi bánh xe quay đi, ít nhất bánh xe quay không có quỷ rình coi. Ano ngây người một chút. Nói, không, không nghỉ ngơi một chút sao? Chu Vũ mặt vô biểu tình mà nhìn Ano, ngươi ở xem thường ai? Hắn là cái loại này yêu cầu nghỉ ngơi người sao? Thở dài, Ano nửa cong lưng ôm lấy Chu Vũ, ánh mắt sủng nịch mà ôn nhu. Hảo đi, nếu ca ca thích, chúng ta đây liền đi ngồi bánh xe quay. Ta không thích loại này ấu trĩ công viên giải trí. Một chút đều không hảo chơi. Tốt ca ca, là ta thích, chúng ta đi chơi đi. Ngoà kép, hừ, miệng lưỡi trơn tru, thực mau, hai người liền mặt đối mặt ngồi ở bánh xe quay khoang hành khách. Ở dần dần bay lên khoang hành khách nội, Ano ánh mắt nóng cháy mà nhìn chằm chằm Chu Vũ. Không chớp mắt, nhìn cái gì mà nhìn. Chu Vũ đạm mạc mà liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh. Ca ca, người biết không, truyền thuyết ở bánh xe quay tới đỉnh điểm thời điểm hôn môi liền sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Thật mê tín, Chu Vũ khịt mũi coi thường. Ano ngượng ngùng mà bắt tay xuyên qua khoang hành khách cửa khoang. Chính là ca ca, ta là quỷ a, đương nhiên sẽ mê tín, Chu Vũ. Ngoà kép, này liền xấu hổ, oanh, phi toa cất cánh thanh âm đánh vỡ khoang hành khách nội xấu hổ trầm mặc không khí. Ano nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt ánh vào một trận sắp bay khỏi trấn nhỏ phi toa. Phi toa, chỉ có một người, à, còn có cá lọt lưới sao? Không biết vì cái gì, Ano theo bản năng mà nhận ra phi toa người kia, người nọ tựa hồ cùng những cái đó khi dễ ca ca người đến từ cùng cái địa phương. Trên người hơi thở thực tương tự, giống nhau làm hắn vô cùng chán ghét, Ano nhìn kia giá phi toa, xanh lam sắc con ngươi không có một tia cảm tình, ầm vang. Phi toa đang lẩn trốn ly sương mù dây tiếp theo đã xảy ra nổ mạnh. Rơi xuống đi xuống, tựa như ở trên bầu trời nổ tung một đóa sáng lạn pháo hoa. Dùng bốn cái luân hồi giả tánh mạng lót đường, thuận lợi tới cao ốc sân thượng, cũng thành công khởi động phi toa đúng là đầu bạc trung niên đại thúc. Hắn vốn dĩ đã kế hoạch hảo trở lại luân hồi không gian sau bốn phía mua sắm vũ khí. Tăng lên tự thân thực lực. Lại không nghĩ rằng sẽ bị chết như thế đơn giản, hắn đến chết cũng không rõ, vì cái gì này giá hoàn hảo không tổn hao gì phi toa sẽ đột nhiên rơi tan. Thân là đầu sỏ gây tội Ano sắc mặt như thường mà thưởng thức một chút trên bầu trời, pháo hoa. Sau đó quay đầu, tươi cười trước sau như một tràn ngập tính trẻ con, hắn thân mật mà hôn một chút Chu Vũ môi, vui vẻ nói, ca ca, xem. Ta đưa cho ngươi pháo hoa. Theo này cuối cùng một cái luân hồi giả tử vong. Chu Vũ trong đầu nổ vang rung động. Không cấm nhắm hai mắt lại. Thật dài lông mi run rẩy. căn bản không rảnh để ý tới Ano hôn môi. Một hồi lâu, Chu Vũ mới một lần nữa mở mắt, hắn trong ánh mắt đạm mạc nhanh chóng rút đi, ngược lại có thân tính. Ngoặc kép, A Mơ Siêu, ngẩng đầu, Chu Vũ sắc mặt phức tạp mà nhìn Ano, thẳng đem hắn xem đến trong lòng phát mao. Như thế nào ca ca? Ano lộ ra khó hiểu ánh mắt, Chu Vũ không nói, chỉ là nhìn Ano, trong ánh mắt thần tính khiến cho hắn giống như một cái buông xuống nhân thế thần chi giống nhau. Che kín cao không thể phàn hơi thở, Ano ngơ ngác mà nhìn như vậy xa xôi không thể với tới ca ca. Ngón tay giật giật, mặc danh, hắn muốn gắt gao bắt lấy như vậy ca ca, vĩnh viễn không cần buông ra, như vậy, ca ca liền sẽ không ở một ngày nào đó cách hắn mà đi. Sẽ không giống như tinh quang giống nhau ở hắn khe hở ngón tay gian trốn. Đột nhiên, Chu Vũ hôn lên Ano môi, đầu lưỡi chạm nhau, an tĩnh khoang hành khách nội tức khắc tràn ngập ái muội tiếng nước. Ano mặt đỏ lên, ôm lấy Chu Vũ mảnh khảnh vòng eo, tuy rằng hắn rất kỳ quái ca ca thình lình xảy ra chủ động, lại càng luyến tiếc buông ra ca ca, chỉ có thể càng ôm càng chặt. Sau một lúc lâu, Chu Vũ rời đi môi, hơi thở hơi loạn, cảm ơn ngươi làm bạn ta như vậy nhiều luân hồi, ám, sau thế giới, ngươi còn sẽ đến bồi ta sao? Chu Vũ mở to cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt, nhìn về phía bị mê đến đầu óc choáng váng Ano, Ano là ám chuyển thế, khôi phục ký ức hắn biết rõ điểm này, lại cũng càng minh bạch, chính mình đã vô pháp rời đi cái này ngày xưa thù địch. Từ lúc trước căn nguyên rách nát, hắn rơi vào luân hồi sau, ám đã làm bạn hắn thật lâu, mà ở phía trước rất nhiều trong thế giới, mất đi ký ức hắn đều ở oán hận ám, tùy ý dẫm đạp ám thiệt tình. Tuy rằng đại đa số thời điểm, bọn họ cuối cùng đều sẽ ở bên nhau, nhưng những cái đó thương tổn lại cũng đều là chân thật tồn tại. Cho nên, nếu ám lựa chọn rời đi, hắn có thể lý giải ám lựa chọn, chỉ là, đã thói quen ám làm bạn hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Có lẽ sẽ dưới sự tức giận cùng cái kia ti tiện chủ thần thế giới cá chết lưới rách đi. Tuy rằng không biết ca ca đang nói cái gì, nhưng thân là một cái trung thực Chu Vũ thôi, Ano lập tức gật đầu đáp, vô luận ca ca đi đâu, ta đều sẽ đi theo. Nhìn đầy mặt tình yêu Ano, Chu Vũ cong lên mặt mày, triển lộ một mặt sáng lạn tươi cười, đáp ứng rồi, liền không được đổi ý. Thần minh chi gian hứa hẹn là bị vận mệnh chi hà chú ý. Vô pháp phi ước, nói hắn đê tiện cũng hảo. Vô sỉ cũng thế, thừa dịp ám mất trí nhớ mà lừa hắn lập hạ hứa hẹn. Hắn chỉ là, quá không có cảm giác an toàn. Hắn ích kỷ mà muốn vĩnh viễn cùng ám ở bên nhau. Đương nhiên, Vũ, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, Ano một sửa vừa rồi tính trẻ con. Tươi cười tràn đầy sủng nịch, hắn nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, xanh lam sắc đồng tử xẹt qua một mặt thân tính, ta hứa hẹn. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi, ta yêu ngươi, Chu Vũ ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó ôm sát Ano, ý cười ở trong mắt thật lâu không tiêu tan. Cho dù bọn họ sở gặp phải kiếp nạn lại nhiều, thì tính sao đâu, chỉ cần bọn họ có thể vĩnh viễn ở bên nhau thì tốt rồi. Ta cũng ái ngươi, vĩnh viễn ái ngươi, an tĩnh khoang hành khách nội, chỉ còn lại có ôm nhau hai người nhợt nhạt tiếng hít thở. Sau thế giới, ta tới bảo hộ ngươi đi. Chính là ta cảm thấy ta tương đối cường a, cho nên vẫn là ta tới. Bang, chụp hạ Ano sọ não. Chu Vũ âm trầm trầm mà ở Ano nhĩ sườn phun tức. Không nói lời nào không ai bắt ngươi đương người cơ mơ siêu Ano ủy khuất mà bẹp bẹp miệng. Hảo đi, Vũ nói cái gì chính là cái gì. Kia hắn sau thế giới liền trở nên càng đáng thương một chút. Làm Vũ tới bảo hộ đi, nghĩ như vậy, Ano mềm nhẹ mà ôm chặt trong lòng ngực Chu Vũ, ánh mắt ôn nhu triền quyền, không biết qua bao lâu, hai người trong ánh mắt thần tính đều rút đi, ngoặc kép, ôm thành một đoàn hai người nhìn chăm chú vào lẫn nhau. Ta miệng sưng lên, ngươi làm cái gì, ca ca, ta cái gì cũng không có làm, hơn nữa ta cũng sưng lên nha. ta đây dưới thân mặt ngạnh ngạnh đồ vật là cái gì? Là sao sao, Ano vẻ mặt thuần lương. Bang, bánh xe quay ngoại, Thái Dương Tây Hạ, này tòa ven biển trấn nhỏ rốt cuộc nghênh đón đã lâu yên lặng. Sao hôm sau, ven biển trấn nhỏ sương mù tan đi, vô số cư dân tuyên bố chính mình gặp được quỷ hồn, còn bị xé rách thân thể, có rất nhiều người thậm chí đã lâm vào cuồng loạn điên cuồng bên trong. Không ngừng tự mình hại mình, hoàn toàn đánh mất cùng thường nhân bình thường câu thông năng lực. Này một đại quy mô thần quái gặp quỷ sự kiện lập tức chấn kinh rồi toàn bộ tinh cầu. Một lần đưa tới rất nhiều lòng hiếu học mãnh liệt phóng viên tiến đến điều tra chân tướng. Bất quá đa số đều vô chung mà phản, việc này cũng trở thành tinh cầu 10 đại chưa giải chi mê đứng đầu. Không người có thể cởi bỏ, mà này tòa ven biển trấn nhỏ một cái nho nhỏ vạn năng thần giáo trừ khử vô tung cùng việc này so. Sánh với, cũng liền có vẻ thập phần bé nhỏ không đáng kể. Căn bản không người hỏi thăm mơ siêu lạch cạch, hình chiếu tivi bị đóng cửa. Chu Vũ vừa mới chuẩn bị lười nhác vươn vai đã bị một bên Ano ôm eo. Một lát liền muốn đi Kaina tinh lữ hành, nhanh lên đi thu thập hành lý. Ano đáng thương hề hề mà nhìn Chu Vũ. Hảo hảo, ta sai, ta nói sai rồi, là hưởng tuần trăng mật. Buồn cười mà hôn một cái Ano gương mặt. Chu Vũ cảm giác chính mình giống ở hống một cái hai từ. Có thể vãn trong chốc lát lại đi sao? Ngươi muốn làm gì? Ân, ta quần áo lại bị ngươi xé nát. Ngoa kép, một thất cảnh xuân, mà như vậy hạnh phúc nhật tử đối bọn họ tới nói. Còn có rất dài, sao chủ thần thế giới A cấp thế giới sương mù bên trong bắt giữ thất bại. Số liệu liên bắt giữ thất bại đồng thời. Cũng mang đến luân hồi giả nhóm linh hồn mất tích tin tức. Nhưng như vậy việc nhỏ cùng chủ thần khổng lồ cơ sở dữ liệu so sánh với thật sự quá nhỏ bé. Cũng không có khiến cho nó coi trọng. Rốt cuộc, lúc trước nó phái tầng dưới chót luân hồi giả qua đi chính là vì tiến thêm một bước xác định cái. Này bên cạnh tiểu thế giới tọa độ thôi. Luân hồi giả chết sống đối nó tới nói. Cũng không quan trọng. Nó còn có quá nhiều tiểu thế giới không có bắt giữ xong. Này một cái tiểu thế giới bắt giữ thất bại cũng không như vậy nghiêm trọng. Bởi vậy, ngay sau đó, nó liền đầu nhập vào tân công tác bên trong. B cấp thế giới kỳ quái nàng năng lượng cắn nuốt thất bại. Kiến nghị khởi động lại. Chủ thần số liệu lưu lóe lóe. Vươn rậm rạp số liệu liên. Chặt chẽ trói buộc ở cái này tên là kỳ quái nàng thế giới. Khởi động lại thành công, sắp thả xuống luân hồi giả, the end, hết chương.